Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1585, chương 1585, bí cảnh nguy cơ. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Lần này không đi tìm đường chết. Chúng ta đi lão lục tiền bối cái kia bí cảnh. Đã thật lâu không có nhìn thấy cột điện bằng sắt. Tráng hán đám người, trong nội tâm vẫn tương đối tưởng niệm. Cũng liền muốn lấy tìm bọn hắn tự ôn chuyện. Mặt khác, bí cảnh bên trong có một đầu thông hướng Thiên Vũ đảo giới vực thông đạo. Theo giới vực thông đạo tiến vào Thiên Vũ đảo, tương đối mà nói an toàn hơn một số. Chỗ lấy không có nói rõ, là không nguyện ý nhìn đến chí năng chiến xa cáu kỉnh. Nguyên lai đi bí cảnh a. Chí năng chiến xa thở dài nhẹ nhõm, không có chút nào hoài nghi Tô Nghĩa. Bởi vì lần trước Tô Nghĩa liền định đi bí cảnh. Chỉ bất quá bởi vì cực phẩm linh tinh quá ít, lúc này mới coi như thôi. Đi sớm về sớm, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tử vong cấm địa bên trong có kết nối bí cảnh giới điểm. Chí năng chiến xa chuyển hóa thành phi được hình thái xông vào giới điểm. Trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Mấy hơi thở sau đó, thuận lợi đạt tới bí cảnh bên trong. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua. Đã thấy vừa vặn xuyên thẳng qua đến lần trước giữa sơn cốc. Chỉ là, lúc này trong sơn cốc lại trống rỗng. Liền một bóng người đều nhìn không thấy. Người đâu? Tô Nghĩa kỳ quái. Theo lý thuyết chí năng chiến xa xuyên qua đến tạo thành động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cột điện bằng sắt tráng hán bọn người vì sao không tới xem một chút. Chí năng chiến xa dò xét một phen. Đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa. Không xong. Bí cảnh bên trong tiến nhập một cái hung thú cùng hai tên bất tử tộc người. Bọn họ chính đang vây công vỏ cây lão giả và tiểu la lị. Cái gì? Tô Nghĩa biến sắc. Gấp giọng thúc giục. Số 2. Mau chóng tới. Hắn có chút bận tâm. Bí cảnh bên trong đã tiến nhập hung thú cùng bất tử tộc người. Cột điện bằng sắt tráng hán bọn người lại không thấy bóng dáng. Có thể hay không tao ngộ bất trắc. Chí năng chiến xa mở ra tốc độ cao nhất. Thẳng hướng về một phương hướng kích xạ. Trên đường, Tô Nghĩa lo lắng hỏi. Số 2, bao lâu thời gian có thể đến tới? Không sai biệt lắm 3 phút. Chí năng chiến xa trở về một tiếng. Tiếp lấy an ủi. Tô Nghĩa, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu la lị cùng vỏ cây lão giả bị vây ở một cái hang đá bên trong. Chỗ động khẩu bố trí một cái trận pháp. Ngăn cản một trận không có vấn đề. Chúng ta hoàn toàn tới kịp. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Phân phó nói. Số 2. Đem hình ảnh truyền tới. Tốt. Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú trong chiều khống bình phong phía trên nhìn qua. Đã thấy tại một ngọn núi dưới chân. Một cái hung thú cùng hai tên bất tử tộc người chính tại điên cuồng công kích tới một cái hang đá. Trong thạch động, vỏ cây lão giả nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, đã lâm vào trong hôn mê. Hiển nhiên thân bị trọng thương. Tiểu la lị thì một mặt trắng bệch đứng tại cửa động biên giới. Không ngừng cho trận pháp tăng thêm linh tinh. Muốn chết, Tô Nghĩa trên thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn đã đem vỏ cây lão giả bọn người coi là bằng hữu. Dám làm tổn thương hắn bằng hữu. Bất luận là ai, phải chết. Chí năng chiến xa không nhịn được dùng mình một cái. Mơ hồ đem tốc độ tăng lên một phần. Không đầy 3 phút, liền đã bay vụt đến ngọn núi phụ cận. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa hướng bắn ra ngoài. Nhân loại, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hung thú cùng hai tên bất tử tộc người khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Tất cả đều kinh hãi sửng sốt một chút. Tô Nghĩa, tiểu la lị há to miệng, đồng dạng một mặt kinh ngạc. Bất quá, nàng còn nhanh thì phản ứng lại. Lớn tiếng hướng Tô Nghĩa gào rú. Tô Nghĩa, nhanh điểm chạy. Đối phương là ba cái thông thần cảnh thập trọng cường giả. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.